Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 531, sinh tử chi chủ. Đám mây chi đỉnh, một chiếc tử kim sắc phi chu nghiền ép tầng mây, nhìn xuống ức vạn lý Hà Sơn, chậm chậm mà đi, phi chu lớn lên không hơn 100 mét, xem ra rất là bình thường. Nhưng nếu có hoàng giả cảnh phía trên đại năng ở đây, tất nhiên có thể cảm nhận được trên đó ẩn chứa xuyên toa quá khứ tương lai, trấn áp vạn cổ thời không, vĩnh hằng bất hủ vô thượng đạo vận. Rung động không hiểu, cái này phi chu chính là Diệp Đông Hoàng chí bảo vạn đạo câu hoàng can. Vạn đạo câu hoàng can tăng lên tới cấp 9 về sau, có thể hóa thành phi chu hình thái. Diệp Đông Hoàng đem cái này hình thái vạn đạo câu hoàng can mệnh danh là vạn đạo thuyền. Vạn đạo chu thuyền khoang tầng cao nhất hào hoa trong đại điện. Diệp Đông Hoàng nửa nằm tại một chương mềm mại giường lớn phía trên. Dưới mới sơn xuyên đại hà, bốn phía phong cảnh, nhìn một cái không sót gì. Huyên Tố cùng Lăng Thanh Trúc ngồi tại Diệp Đông Hoàng hai bên, cầm lấy linh quả, mỹ tửu, một bên hầu hạ, vừa đi theo Diệp Đông Hoàng du lãm ức vạn lý Hà Sơn. Phía dưới vùng rừng rậm này tựa hồ có chút không giống bình thường. Lăng Thanh Trúc mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, cầm lấy một quả trong suốt sáng long lanh quả nho đút vào Diệp Đông Hoàng trong miệng. Nhìn phía dưới một mảnh rừng rậm nguyên thủy, tại bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều là lượn lờ lấy một loại màu ngà sữa vũ khí. Loại này vũ khí cực kỳ cổ quái, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều là rất khó thẩm thấu. Mà lại, ở tại trên bầu trời, còn tràn ngập một loại băng lãnh hàn khí. Loại kia hàn khí, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng không chịu đựng nổi. Nơi này là mê vụ xâm lâm, ở vào đại hoang quận biên giới một mảnh quỷ dị rừng rậm. Nghe nói trong đó chỉ có một đầu chính xác lộ tuyến. Một khi tiến vào bên trong, chưa quen thuộc đường, tất nhiên đi ra không được. Huyên Tố nhìn qua địa đồ, Đại Viêm Vương triều địa hình đều có hiểu biết, khắc trong đầu, đi ra không được đó là bởi vì thực lực chưa đủ. Lăng Thanh Trúc xem thường nói, không tệ. Chỉ cần thực lực đầy đủ, thiên hạ nơi nào không thể đi. Diệp Đông Hoàng tán đồng gật đầu, đại thủ trèo lên cao sơn. Trong rừng rậm có người, tựa hồ gặp phải phiền toái. Huyên Tố không có để ý, nhìn phía dưới, nói ra, Diệp Đông Hoàng cùng Lăng Thanh Trúc ánh mắt theo ném đi. Bành, một mảnh sương mù dày đặc bao phủ giữa đất trống. Hơn 10 người thật chặt tướng dựa vào, tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng có từng đầu dữ tợn yêu thú mang theo đầy người mùi tanh xông ra. Bất quá ngay sau đó, chính là bị mấy chục đạo nguyên lực hùng hồn cùng một chỗ oanh thành cục máu. Những xúc sinh này, thật đúng là đáng ghét. Quán chủ, cái này cần cái gì thời điểm là cái đầu a? Cái kia trong đám người, một tên nam tử một kiếm đánh chết một con yêu thú, xóa đi tung tóe đến máu trên mặt dấu vết, mắng, chuyên tâm điểm, các loại ra ngoài liền tốt. Trả lời tên nam tử này lời nói, là một vị lưng hùm vai gấu trung niên nam tử, này tay cầm một thanh màu đen trọng kiếm múa lúc, tràn đầy lực lượng cảm giác, những cái kia vọt tới yêu thú. Chỉ cần là bị dính vào mảy may, chính là da chóc thịt bong. Vị trung niên nam tử này thực lực hiển nhiên là trong nhóm người này thực lực tối cường giả, đã là bước vào tạo hình cảnh tiểu thành cấp độ. Cho dù là đối mặt với đông đảo yêu thú vây công, vẫn là không có bối rối chút nào, ngược lại là đem những cái kia yêu thú đều đánh bay. Phụ thân cố lên. Tại cái kia trong đám người, một tên tuổi tác ước chừng 12-13 tuổi, thân mang đỏ nhạt quần áo tiểu nữ hài nhìn thấy trung niên nam tử thần dũng, không khỏi vỗ tay nhỏ dịu dàng nói. Cái kia non nớt mà ngây thơ giọng hát, như là tiểu thiên sứ đồng dạng, dẫn tới chung quanh một số người cười ra tiếng, dường như toàn thân mỏi mệt, đều là bị cái này như búp bê tiểu nữ hài đuổi đi một số. Nhân, cẩn thận một chút, tại tiểu nữ hài bên cạnh, một tên tuổi tác ước chừng 20 nữ tử liền vội vàng đem hắn kéo ra phía sau mình. Nữ tử này dáng người cao gầy, hơi có vẻ bó sát người quần áo, đem cái kia linh lung tinh tế dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Hắn bộ dáng cũng là có chút xinh đẹp, chỉ là cái kia vành cao mũi thon, lộ ra một tia cao ngạo vị đạo. A, được xưng nhân tiểu nữ hài, ngoan ngoãn lên tiếng, trốn ở cái này cô gái xinh đẹp sau lưng. Hai mắt thật to, lén lén nhìn lấy tình huống bên ngoài. Nơi này giao chiến kéo dài gần chừng nửa canh giờ. Những cái kia yêu thú vừa rồi tại vứt xuống một đoàn thi thể về sau, rút lui mà đi, mà theo những cái kia yêu thú thối lui, người nơi này tuyệt đại bộ phận đều là đặt mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là có chút mỏi mệt. Bệ hạ, ta nhìn xem mời thiếu nữ kia cũng không tệ lắm, muốn hay không thiếp thân đi xuống đem nàng mời lên phục thị bệ hạ. Huyên Tố gặp Diệp Đông Hoàng ngừng lưu tại nơi này nửa giờ không đi, cho là hắn đối phía dưới thiếu nữ kia cảm thấy hứng thú, không khỏi mở miệng nói. Nàng theo Diệp Đông Hoàng, bây giờ tu vi đã đạt tới niết bàn cảnh, bằng vào bản lãnh của nàng, giải quyết phía dưới thiếu nữ kia, còn không dễ như trở bàn tay. Ba, Diệp Đông Hoàng kéo qua Huyên Tố eo nhỏ nhắn, tại nàng trơn bóng cái trán trùng điệp hôn một cái, cười nói, người thật đúng là trẫm bảo bối tốt. Đối với Huyên Tố khéo hiểu lòng người, Diệp Đông Hoàng phi thường hài lòng. Hừ, Lăng Thanh Trúc lạnh hừ một tiếng, đối Huyên Tố nịnh nọt hành động tràn ngập khinh bỉ. Ba, Diệp Đông Hoàng đưa tay cũng là một bàn tay, đập vào nàng đầy đặn trên cặp mông, cười mắng, thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại khẽ run, ủy khuất ánh mắt tràn ngập quật cường. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng càng muốn khi dễ nàng. Kỳ thật so sánh thiếu nữ kia, chấm đối tiểu nữ hài kia càng có hứng thú. Ôm lấy hai nữ eo thon chi, Diệp Đông Hoàng nhìn phía dưới mọi người, từ tốn nói, ngươi có còn hay không là người? Người ta vẫn là một cái hài tử. Lăng Thanh Trúc nhịn không được mở miệng. Phía dưới tiểu nữ hài kia xem ra ước chừng 12-13 tuổi, tuy nhiên tại có nhiều chỗ đã có thể lấy chồng làm vợ, nhưng dưới cái nhìn của nàng cuối cùng vẫn là nhỏ một chút. Ngươi nghĩ gì thế? Nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy? Chấm là cái loại người này sao? Diệp Đông Hoàng thân thủ tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, nói, một cái tiểu la lị, chẳng những không có nảy nở, còn là một đôi a, chấm căn bản đề không nổi tình thú. Bệ hạ, đôi a là cái gì? Huyết Tố nghi ngờ nói, A, B, C, D, E, F, ngươi tối thiểu một đôi e. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Huyên Tố tay dùng lực, ước lượng một chút, rất có việc nói, bệ hạ thật là xấu. Huyên Tố khuôn mặt đỏ thẫm, trong lòng quả thật có chút minh bạch. Vô sỉ, Lăng Thanh Trúc bĩu môi, ngươi cái này một cặp đê. Diệp Đông Hoàng quay đầu, nhìn lấy Lăng Thanh Trúc ngượng ngùng ánh mắt, dụng tâm cảm thụ một phen, vẻ mặt thành thật nói. Lăng Thanh Trúc trầm mặc, bất quá lại không tự chủ ưỡn ngực, dường như không phục. Bệ hạ, tiểu nữ hài này có chỗ đặc thù gì sao? Huyên Tố quan sát tỉ mỉ lấy cái kia tên là Khương Nhân tiểu nữ hài, có chút hiếu kỳ. Diệp Đông Hoàng trước đó nói cảm thấy hứng thú, sau đó còn nói không có tình thú, cái này nhìn như mâu thuẫn lời nói cũng không mâu thuẫn. Các nàng biết Diệp Đông Hoàng trước sau biểu đạt hứng thú ý tứ cũng không giống nhau. Lăng Thanh Trúc cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, muốn biết phía dưới tiểu nữ hài kia có chỗ đặc biệt gì, có thể làm cho Diệp Đông Hoàng chú ý. Nàng cũng là phù tổ thủ đồ, viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ sinh tử chi chủ. Diệp Đông Hoàng nói ra, cái gì, phù tổ thủ đồ, sinh tử chi chủ, huyêu tố. Lăng Thanh Trúc trừng to mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Nhân Nhân, tràn đầy thật không thể tin. Đương nhiên, đây chỉ là kiếp trước của nàng, lần thứ nhất thiên địa sau đại chiến. Nàng trọng thương vẫn lạc tiến vào luân hồi, thành bây giờ Khương Nhân Nhân, bây giờ còn chưa có giác tỉnh, cũng là cái phổ thông tiểu nữ hài. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.